lời Chúa ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống Chúa Nhật 31 tháng 5 2020. Kinh lạy mơ và nương đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác muôn thương xót chúng con, như thác muôn thương xót chúng con. Lời Chúa ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống Chúa Nhật 31 tháng 5 2020. Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Chào anh chị em. Hôm nay chúng ta họp nhau trong các nhà thờ hoặc trong mỗi gia đình để mừng sinh nhật. Happy birthday. Anh chị em biết sinh nhật của ai không? Sinh nhật của Hội Thánh. Ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là ngày khai sinh ra giáo hội. Cho nên chúng ta hôm nay phải mừng lễ thật lớn, thật vui, thật hân hoan. Mừng một ngày sinh nhật lớn nhất trong tất cả các ngày sinh nhật của các anh, các chị, các em, của mỗi một người chúng ta. Đây là sinh nhật của Hội Thánh. Hallelujah! Tạ ơn Chúa! Và chúng ta cũng tạ ơn Chúa vì tháng 5 đã trôi qua, 31 ngày trong tháng 5, tháng Hòa, tháng Kính Đức Mẹ, đặc biệt trong đại dịch virus corona. Không có những buổi dâng hoa hoành tráng với trống kèn rồi áo quần rồi hoa nến đủ mọi màu, đủ mọi kiểu, đủ mọi hình thức. Không có những cái hình thức bên ngoài, nhưng mà đi sâu vào đời sống nội tâm bên trong, chúng ta đã có những buổi dâng hoa lòng cho mẹ, hoa lòng dâng mẹ trong cơn đại dịch. Tạ ơn Chúa, chúng ta cũng đã có một tuần kiều nhật kính Chúa Thánh Thần từ thứ Sáu 22 tháng 5 và kết thúc ngày hôm qua thứ Bảy 30 tháng 5. Và tạ ơn Chúa, trong cơn đại dịch, mỗi một người chúng ta được Chúa Thánh Thần thanh tẩy, gạn lọc, sửa chữa, uốn nắn, điều chỉnh những gì chưa hay, chưa tốt, chưa đúng, bỏ đi những cái gì không còn phù hợp nữa. Và hôm nay mỗi một người được sinh ra, mỗi một người được lớn lên trong Chúa Thánh Thần. Anh chị em phải cảm thấy hôm nay là ngày vui, thật là vui. Hôm nay là ngày mừng, thật là mừng. Hôm nay là ngày hân hoan, ngày mà chúng ta được đổi mới. Không những con người mình, mà Chúa Thánh Thần đến đổi mới cả mặt địa cầu này. Và qua đại dịch virus corona, thế giới đã được biến đổi. Biến đổi như thế nào? Tùy theo mỗi người. Nếu ta nhận ra rằng đó là ân huệ, ân ban Chúa Thánh Thần, đó là ân sủng từ lòng Chúa thương xót, thì mình sẽ thấy rằng có một cái sự biến đổi kỳ diệu. Nhưng nếu ta thấy rằng là đó là một tai họa, đó là một đại nạn, đó là một điều bất hạnh, thì ta sẽ bù lại những gì đã mất. Hôm rồi không được đi nhậu, bây giờ thì phải nhậu lại. Hôm giờ không được ăn chơi, bây giờ phải ăn chơi lại. Hôm giờ không được kiếm tiền, bây giờ thì phải lo vơ vét tìm được nhiều tiền. Hôm giờ không được du lịch, đi du hí, đi du ngoạn đủ thứ hết, bây giờ thì phải xả cảng. Cuối cùng lại trở về đường xưa lối cũ. Không những là tệ như vậy mà thậm chí lại còn tệ hơn nữa. Cho nên cái gì cũng có hai mặt. Mà anh chị em mình phải tạ ơn Chúa. Vì Chúa thương anh chị em mình. Thương tôi, thương anh chị em những người đang cùng hiệp nhau cầu nguyện và nghe lời Chúa đây. Vì nhờ những cái biến cố này mà ta thấy được quyền năng lòng thương xót của Chúa. Nhờ những cái biến cố này mà ta có những cái điều kiện để mà đi loan truyền lòng Chúa thương xót mạnh hơn, sâu hơn, rộng hơn, lớn hơn. Có những người nói báo cáo cha là bây giờ tình hình đã quay trở lại như thường, tức là bà con cũng đi làm mà lại rồi, mọi cái sinh hoạt gần như bình thường, cho nên là sao thì bây giờ người ta cũng trở lại bình thường, có nghĩa là Chủ nhật lễ một lần, rồi thì những cái buổi cầu nguyện hàng ngày, chia sẻ lời Chúa, suy niệm hay là trang thơ gì đó, thôi không ai mở ra nữa, không ai coi nữa, lại trở lại vũ như cẫn, là vẫn như cũ. Thưa anh chị em, không, chúng ta đang tiến thì phải tiếp tục tiến, đã mới thì phải tiếp tục mới, đã đổi thì phải tiếp tục đổi, để nó tốt hơn, nó hay hơn, nó đẹp hơn, nó cao hơn, nó rõ hơn, nó sáng hơn, và thấm nhuần lòng Chúa thương xót hơn. Phải như vậy. Cho nên vẫn có những buổi chia sẻ lời Chúa, những bài giảng cho anh chị em. Anh chị em cũng cẩn thận. Vì có những người bảo sao mà trai giảng đâu mà lúc nào cũng thấy áo tím vậy. Họ đâu có, bây giờ đang buổi phục sinh mà sao áo tím. Họ có thấy có những cha nó cứ đưa cái hình của cha, bảo lấy cái hình xưa, giáo điểm tin mừng rồi đưa lên. Bảo không phải, bây giờ tôi đang chia sẻ lời Chúa mỗi ngày. Mỗi ngày vào năm 2020. Và theo đúng mùa phụng vụ. Mùa nào thức đó. Rồi có những người hôm Chủ nhật vừa rồi lễ Chúa Giêsu lên trời, những cái người mà cò xe đó, không có ai đi nữa, hành hương nữa, mới nói rằng tin vui là Cha Long về dấu điểm tin mừng dân lễ. Tức là bà con dân tộc của mãi, con Tum Pleiku gì đó kéo nhau một xe đến, ngồi chờ từ sáng chiều. Bảo sao cha chưa làm lễ, bảo ủa tôi đâu có về dấu điểm tin mừng đâu mà làm lễ. Tôi ở trung tâm mục vụ mà. Thường anh em linh mục chúng tôi một khi đã đi thì không bao giờ trở lại. Vì mình là lãnh sứ mạng mới thì phải tiếp tục đi chứ. Đâu có quay cầm cây mà còn quay đầu trở lại thì không xứng đáng là môn đệ của Chúa. Và một mặt nữa thì xin anh chị em cũng biết rằng là các linh mục là những người thừa sai, là những người mà được sai đi. Cho nên là mình tiếp tục đi chứ không có quay trở về chỗ cũ. Quay về chỗ cũ thì làm cho những người kế tiếp họ khó làm việc. Rồi sẽ so sánh, so bì, so đo đủ thứ hết. Cho nên mỗi người có một cách khác nhau. Chúa Thánh Thần soi sáng cho người này làm cách này, người kia làm cách kia. Thì chúng tôi không bao giờ quay trở lại giáo điểm tin mừng để mà làm đâu. Anh chị em đừng có đi nghe những người cò xe không có ai đi rồi nói dối anh chị em như vậy để mà câu khách nha. Nhớ không? Mình phải tiếp tục ra đi, lên đường, đến cái vùng đất xa lạ, đến những cái kiểu cách mới lạ, vì Chúa Thánh Thần luôn luôn là mới lạ, để lôi kéo người ta đến, đổi mới tâm hồn người ta, đổi mới cả cách thức diễn tả nữa thưa anh chị em. Như là Đức Giáo Hoàng Francisco cũng như Đức Tổng Giuse nói, là chúng ta phải làm sao cho việc mà loan báo tin mừng, làm sao cho cái việc truyền thông nó cũng phải mới, phải hấp dẫn, phải lôi kéo người ta, để cho người ta đến được với Chúa, cho người ta đụng chạm đến một Thiên Chúa luôn luôn là sinh động, luôn luôn là sống động, luôn luôn là mới mẻ, không có nhàm chán, không có cũ kỹ, không có cũ rích, không có xưa rồi diễm ơi. Chúa Thánh Thần luôn luôn là đổi mới mà. Cho nên là mỗi ngày chúng tôi luôn luôn phải nghĩ ra làm cách nào đây, có cách nào khác đây, có kiểu nào khác không đây, chứ không phải bằng lòng hay là mãn nguyện với những gì mình đang làm, với những gì mình đang có, hay là tiếc nuối cái gì nó đã xảy ra. Cái gì đã xảy ra là đã xảy ra, và nó vẫn tốt, luôn luôn là tốt, luôn luôn có giá trị của nó. Tất cả những gì chúng tôi đã làm trong hơn 3 năm ở giáo điểm tin mừng vẫn có giá trị, luôn có giá trị, vì nó không có gì là sai quấy. Cho nên, nhưng nó đã xong rồi thì nó đã xong. Bây giờ Chúa Thánh Thần lại muốn làm những cái gì mới hơn, phù hợp với hoàn cảnh mới hơn. Cho nên chị em đừng có nghe những người ta đánh lừa rồi vào trong đó, hoặc là câu view để giao điểm tin mừng ngày nay, rồi câu view bao nhiêu khách vô đó. Cái hình thức đó không có sự thật. Cứ đúng sự thật đi. Hiện thời nó như thế nào thì ta nói nó như thế đó. Thánh lễ tôi dâng cách đây cả năm rồi mà bây giờ ghi chữ trực tuyến online chết không chứ thưa anh chị em. Đó, những bài chia sẻ, đây là những bài chia sẻ thực sự đây nè, hàng ngày đây nè, nó mỗi ngày đây nè, chúng ta lắng nghe và nó đúng. Trên trang web tinthac.net, rồi trên YouTube tinthac, rồi anh chị em làm với tất cả lòng thành của mình đi, sự thật đi, có sao thì nó để y như vậy đi, để cho những người ta không bị đánh lừa, không bị những cái không có thật làm cho người ta mất hết lòng tin nha. Xin Chúa Thánh Thần trong ngày hôm nay đổi mới hết tất cả những người làm công việc loan báo tin mừng, làm công việc truyền thông, là luôn luôn làm sự thật, tôn trọng sự thật và sống trong sự thật. Mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Lễ Chúa Thiên hiện xuống thì có lễ vọng và lễ chính ngày. Chúng tôi chia sẻ và đọc lời Chúa của thánh lễ chính ngày, sách Công vụ Tông đồ chương 2 câu 1 đến câu 11. Khi đến ngày lễ ngũ tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần. Họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho. Lúc đó tại Jerusalem có những người Do Thái sùng đạo từ các dân thiên hạ trở về. Nghe tiếng ấy, có nhiều người kéo đến, họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình. Họ sừng sốt, thán phục và nói, những người đang nói đó không phải là người Galilee cả ư? Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta? Chúng ta đây có người là dân Parthia, Medi, Elam, Mesopotamia, Jude, Cappadocia, Ponto và Asia. Có người là dân Phrygia, Pamphylia, Ai Cập và người vùng Libya giáp dưới Kyrene. Nào là những người từ Roma đến đây, nào là người Do Thái cũng như người đạo theo, nào là người đạo Crepta hay người Ả Rập. Vậy mà chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Corinto, chương 12, câu 3b, câu 7, câu 12 đến câu 13. Thưa anh em, không ai có thể nói rằng Đức Giêsu là Chúa nếu người ấy không ở trong thánh khí. Có nhiều đặc sủng khác nhau nhưng chỉ có một thánh khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách là vì ích chung. Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều nhưng vẫn là một thân thể. Thì Đức Kitô cũng vậy. Thật thế, tất cả chúng ta, dù là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một thần khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một thần khí duy nhất. Và trong lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, trước khi đọc tin mừng thì có ca tiếp liên. Sau ca tiếp liên rồi mới đến Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. Lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến, cho tâm hồn tín hữu được nhuần thâm muôn ơn và chay lửa yêu mến Ngài. Hallelujah. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 20 câu 19 đến câu 23. Gioan 20 19 đến 23. Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông, bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong người thổi hơi vào các ông và bảo, anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ. Thưa anh chị em, ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng tôi đọc trong bài chia sẻ của Đức Thánh Cha Francisco. Mãi từ ngày 5 tháng 6 năm 2017, 3 năm rồi. Ấy thế mà, đúng là Chúa Thánh Thần. Sức mạnh quyền năng của Chúa Thánh Thần vẫn thấy cứ như mới. Vẫn thấy như là Chúa đang muốn dạy mình điều gì cái gì qua điều mà Đức Thánh Cha Francisco chia sẻ mãi từ năm 2017. Hôm nay chúng ta kết thúc mùa phục sinh 50 ngày mà từ biến cố phục sinh của Chúa Giêsu đến lễ hiện xuống đánh dấu một cách đặc biệt bởi sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Thưa anh chị em, đúng là như vậy. Chúa Thánh Thần là quà tặng phục sinh tuyệt hảo mà Chúa trao cho mỗi một người chúng ta bởi lòng Chúa thương xót. Chúa thương xót con người. Mà đã thương ai, đã yêu ai, đã quý ai thì ta muốn trao cho người đó, tặng cho người đó cái gì quý nhất, cái gì đẹp nhất, cái gì có giá trị nhất. Mà Chúa Thánh Thần chính là quà tặng tuyệt vời nhất mà Thiên Chúa trao ban cho nhân loại. Rất tiếc là nhiều người không nhận biết được món quà đó, không thấy được Chúa Thánh Thần trong cuộc đời của mình. Dường như một năm có một lễ, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, lễ Đức Mẹ thì nhiều phải không? Lễ Thánh Giuse cũng có hai lễ, rồi lễ các thánh, rồi mùa này mùa nọ mùa kia. Nhưng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống ta thấy đúng một ngày. Và có thể vì vậy mà người ta hôm nay mừng cho thật rầm rộ, rồi mọi sự chìm vào quên lãng. Mà họ quên rằng là mỗi hơi thở của mình. Mỗi khi mình nói lên được một lời cầu nguyện, mỗi khi mình đưa tay mình làm dấu, mỗi khi mình đọc lên được một câu kinh lạy cha, mới đọc được một chữ lạy cha thôi, thì đã là bởi Chúa Thánh Thần rồi, thưa anh chị em. Đấy, anh chị em vui lòng mỗi người tự đưa tay lên, bịt mũi mình lại giùm tôi cái. Anh Tuấn bịt giùm tôi cái, chị Phụng, chị Hà, rồi chị Linh, anh Linh, rồi chị Phương, rồi chị Xuân, rồi cô Điệp, rồi anh ghi anh ngồi kia kìa, anh Vóc à, rồi chị Hồng Anh, rồi anh Thắng, bịt mũi, có ai chết chưa? Ai chết chưa? Chưa chết tại vì anh bỏ tay ra, chứ anh bịt nãy giờ là anh chết chắc rồi. 5 phút hoặc 10 phút, 5 phút đã đủ đi rồi đúng không? Ấy vậy mà, ta không thấy rằng là cái giá trị của cái hơi thở của không khí. Không thấy, vì mình hít thở quen rồi. Trong khi đó, cũng thế, mình đang sống ở trong giáo hội. Mình hát, mình ca, mình cầu nguyện, mình làm tất cả mọi việc phục vụ là bởi ơn của Chúa Thánh Thần. Giống như là con cá nó bơi lội ở đâu? Trong nước. Mà vì anh chị em lấy nó lên khỏi nước nó sống được không? Là chỉ cho vài chảo thôi. Chiên thôi. Nhưng mà nó không thấy được. Thế không ạ? Thế không phải nó vẫy và nó bung lên bờ. Nó bảo, ui, nước chán quá, bung lên bờ. Dậy mấy cái chết queo. Cũng thế, ta đang hít thở không khí này mà mình không thấy. Mà bị dính virus corona cái là bị nhiễm đường không khí phải không ạ? Không thở được, phải có máy trợ thở. Mà không có máy trợ thở, không thở được thì chết. Cho nên qua đại dịch virus corona mình mới thấy rằng là cái không khí nó cần là như thế nào. Vì mình không thở được, không đủ không khí, có máy trợ thở. Mà cả mấy chục ngàn người bệnh nhiễm virus corona mà có được có mấy trăm cái máy trợ thở thì làm cái gì? Cho nên cả thế giới vừa rồi rối loạn hết lên. Rồi có những công ty, có những cái nước mà đi mới lợi dụng người ta đang cần máy trợ thở, nỡ lòng nào, như là Trung Quốc phải không? Nỡ lòng nào mà bán cho người ta những cái máy trợ thở dỗm thay vì giúp cho người ta thở được thì thở tí cho người ta chết luôn. Máy trợ thở không có chất lượng, máy trợ thở không có gì bảo đảm, chẳng có bảo đảm y tế gì cả. Mà như nước Anh thì phải vội vàng mua vì cấp cứu mà, cứu người mà như cứu hỏa chứ, đâu phải chờ phải thử nghiệm gì đâu. Có cái máy tốt hay không tốt, mình tin tưởng là cái công ty đó, nước đó nó phải biết thương con người ta chứ. Sao mà trục lợi trên cái mạng sống của con người ta được? Vậy mà nó nỡ lòng nào trục lợi trên mạng sống của người khác, bán ra cả bao nhiêu máy trợ thở, thu vào bao nhiêu là tỷ đô la, bao nhiêu triệu đô la. Thưa anh chị em, cuối cùng đâu có giúp người ta được đâu. Thế thì qua cái biến cố virus corona, qua cái đại dịch đó, mình hãy xin Chúa cho mình cảm nhận được một cái điều, đó là Chúa Thánh Thần cần thiết vô cùng cho chúng tôi, như là không khí chúng tôi cần để thở, mà không có nó thì chúng tôi chết như là bị virus corona nhiễm vào. Chúa Thánh Thần cần cho chúng tôi như là con cá nó bơi lội dưới nước mà không có nước thì nó sẽ chết. Bây giờ đồng bằng sông Cửu Long có nhiều nơi đang bị như vậy. Vì mấy cái nước lớn ác độc quá, nó ngăn đập, chặn nước không cho nước xuống. Rồi nước mặn ở ngoài biển thì nó cao hơn, nó mới tràn xuống. Cho nên nhiễm mặn hết. Mà đất mà nhiễm mặn thì còn trồng trọt làm được cái gì đâu. Mà muốn cải tạo cái đất đó thì phải biết bao nhiêu năm trời. Chúng tôi, cái nhóm thiền nguyện đi về miền Tây, đất nó khô cằn hết. Đồng bằng sông Cửu Long ngày xưa nó trù phú biết bao nhiêu, mà bây giờ khô cằn, phải tặng cho mỗi gia đình một cái thùng 500 lít nước cho họ đựng chứa nước ngọt họ dùng. Đấy thưa anh chị em, mình mới thấy được rằng là mình cần Chúa Thánh Thần như thế nào. Mà nếu mà không có Chúa Thánh Thần thì lòng dạ con người ta nó chỉ biết trục lợi thôi, chỉ biết ích kỷ thôi, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình thôi, nghĩ đến tập thể mình, nghĩ đến ngay cả đất nước của mình thôi, mà không nghĩ đến thế giới, không nghĩ đến biết bao nhiêu quốc gia khác, biết bao nhiêu nước khác. Chỉ miễn làm sao mình là độc tôn thôi, mình độc quyền thôi, mình thống trị thế giới này thôi, vô địch, bá chủ thế giới này thôi. Còn ai chết thì mặc kệ, sống chết thì mặc bay. Cho nên ngày hôm nay mình tha thiết xin Chúa Thánh Thần đứng mà làm cho con người ta hiệp nhất nên một. Chúa Thánh Thần là tình yêu, là lòng thương xót. Làm sao để cho mỗi một người có lòng thương xót? Đó là dấu chỉ mình có Chúa Thánh Thần, là mình có lòng thương xót, biết xót thương anh em của mình. Lòng thương xót là mình không có chia rẽ, lòng thương xót của mình không có ganh tị, lòng thương xót của mình không có phân bì, lòng thương xót của mình không có cục bộ. Lòng thương xót ấy hiệp nhất con người nên một. Mà trong bài đọc một ta thấy rằng là Chúa Thánh Thần làm cho người ta đều hiểu được cái ngôn ngữ của nhau, dù là người đó là người Anh, người Mỹ, người Việt Nam, người Lào, người Campuchia, người gì đi nữa, mà họ vẫn nghe được tiếng nói của họ khi các tông đồ đi loan báo. Chúa Thánh Thần làm cho người ta hiểu được. Chứ không phải Chúa Thánh Thần làm cho các ông nói được đủ mọi thứ tiếng, không phải. Các ông vẫn nói cái ngôn ngữ của các ông, tiếng của các ông, nhưng mà người ta hiểu được. Mà có những cái mình hiểu được không phải là bởi cái ngôn ngữ, mà có một thứ ngôn ngữ cao hơn, đó là ngôn ngữ của tình yêu, là tiếng nói của trái tim đến với trái tim. Tôi có một ông cha, có cô em gái, rồi quen một cái anh nước ngoài, người Mỹ, bảo anh Long đến giúp giùm em để thông dịch cho hai đứa nó. Cái bảo tụi nó có yêu nhau không, bảo thế giới nó đang yêu đấy. Yêu mà nó có nói gì được không? Nó không nói gì nhau hiểu được mà nó yêu nhau được ấy. Thì tôi đến, tôi thấy nó, hai người, người thì nói tiếng Anh, người thì nói tiếng Việt. Tôi giữa thì làm thông dịch, mà lúc mình không thông dịch kịp thì hai người nói bằng tay, nói bằng mắt, nói bằng cử chỉ. Thế họ cầm tay nhau, thế họ nhìn nhau, mà chả cần nói gì cả cũng có thể hiểu được. Đó là ngôn ngữ của trái tim. Ngôn ngữ của trái tim, ngôn ngữ của tình yêu. Nếu mà người ta yêu thương nhau thì có khi không nói mà vẫn có thể hiểu nhau được, mặc dù khác ngôn ngữ, khác phong tục, khác tập quán, đúng không ạ? Còn nếu mà người ta không yêu nhau, người ta không có lòng thương xót, thì dù anh em một nhà đi chăng nữa, anh em ruột thịt đi chăng nữa, cũng chém nhau, cũng giết nhau như thường, đúng không? Cho dù trong một cộng đoàn dòng tu đi nữa, họ vẫn có thể ganh nhau, ghét nhau và làm hại nhau như thường. Họ có chức bậc địa vị này ở ngoài đời cũng như trong đạo, đáng lẽ là cái địa vị đó là địa vị cao quý, đáng được người ta trân trọng, đáng được người ta kính mến, đáng được người ta tuân phục. Nhưng mà vì họ không có lòng thương xót, họ không có tình yêu, họ trở thành một con người độc tài, độc đoán và độc ác nữa. Cho nên tiếng nói của họ không phải là tiếng nói của tình yêu, chỉ là những cái mệnh lệnh, chỉ là những cái gì làm cho người ta sợ hãi mà thôi. Vì thế mà trong bài đọc một ta thấy rằng khi mà người ta họp nhau lại, người ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa. Dùng tiếng nói để mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa. Những kỳ công của Thiên Chúa là gì? Là những điều mà Chúa đang làm cho cuộc đời của tôi. Những điều kỳ diệu mà Chúa đang làm trong thế giới này. Những điều kỳ diệu mà Chúa đang làm nơi người ngoại đạo, nơi những người này, nơi người kia. Điều kỳ diệu đó là gì? Là họ được chữa lành bệnh tật thân xác, có không? Đó là điều kỳ diệu chứ. Điều kỳ diệu đó là họ đang từ một người xì ke ma túy mà họ được ăn năn hoán cải, mà họ trừ bỏ được xì ke ma túy được không? Họ đang là người say sưa mấy chục năm trời, họ đến với lòng Chúa thương xót, họ mê lòng Chúa thương xót mà họ có bỏ được rượu. Họ đang là những con người mà đầu trộm đuôi cướp giang hồ, mà họ cảm nhận được lòng Chúa thương xót, họ cầm cái chân chuỗi thay vì cầm cái dao, cầm cái súng, cầm mã tấu để chém nhau. Rất là nhiều điều kỳ diệu. Trong 10 năm đi loan truyền lòng Chúa thương xót, Chúa cho chúng tôi chứng được biết bao nhiêu điều kỳ diệu. Cho nên bài đọc 1 nói rằng là loan báo những kỳ công của Thiên Chúa, những điều kỳ diệu mà Chúa thực hiện bởi quyền năng và lòng thương xót của Ngài, mà nhờ Chúa Thánh Thần. Cho nên chúng tôi thấy có những anh chị em họ lên họ làm chứng. Tôi nói những người này mà không có Chúa Thánh Thần, không thể nào họ nói được. Một người mà chưa bao giờ xuất hiện trước đám đông, thấy không ạ? Một người chưa bao giờ mà nói trước chừng 5-10 người, ấy vậy mà trước 5.000 người, 10.000 người, 50.000 người, họ lên họ loan báo những cái điều kỳ diệu Chúa làm cho họ. Mà những người đó có khi là người ngoại đạo, có khi là người Phật giáo, có khi là người Cao Đài, có khi là người Hòa Hảo, thậm chí có khi là người vô thần nữa. Những người đó có khi là bác sĩ, có khi là kỹ sư, có khi là sinh viên, lại có khi là một bác nhà quê, một người dân tộc, một người Khmer, một người quê mùa, một em bé, một chàng thanh niên, đủ mọi hạng người. Mà tất cả những loại người đó, tất cả những hạng người đó, họ đều có một cái ngôn ngữ chung là ngôn ngữ của lòng Chúa thương xót để loan báo những kỳ công, những điều kỳ diệu mà lòng thương xót Chúa thực hiện trong cuộc đời của họ. Đó là bởi Chúa Thánh Thần. Chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể thúc đẩy họ nói mà thôi. Chỉ có Chúa Thánh Thần mới soi sáng họ nói mà thôi. Chỉ có Chúa Thánh Thần mới mở miệng họ, mở trí họ, mở lòng họ để họ biết cách diễn tả những cái điều kỳ diệu Chúa làm trong cuộc đời của họ. Mà họ nói xong họ cũng không thể ngờ rằng là làm sao mà tôi có thể nói được như vậy. Đứng trước 2-3 người chân tay đã run ra rồi, mồ hôi mồ kê đã chảy ra rồi, miệng đã lắp ba lắp bắp rồi. Ấy vậy, vậy mà họ nói giống như là lên đồng. Ta cứ bảo là lên đồng là vậy, là đây Chúa Thánh Thần. Mà người không hiểu bảo rằng họ bứ rượu rồi trong Kinh Thánh. Cho nên là nếu mà không có Chúa Thánh Thần thì mình sẽ thấy rằng là không thể tin được. Này chắc là ông này là phải bị mua chuộc, chắc là ông này là kịch bản, chắc là ông này là bài bản sắp xếp giống như một đạo diễn nào đó. Ai mà có thể sắp xếp được cả chục, cả trăm ngàn người như thế? Một đạo diễn nào mà tài tình được như vậy? Mà những câu chuyện đó không câu chuyện nào giống câu chuyện nào. Những con người đó không người lặp lại cái chuyện của người khác bao giờ. Nhờ đâu thưa anh chị em? Nhờ Chúa Thánh Thần. Tôi xác tín điều đó. Có chết tôi cũng nói điều đó. Tôi dám lấy mạng sống tôi ra để mà bảo đảm về cái chuyện đó. Họ dùng ngôn ngữ của Chúa Thánh Thần để loan báo những kỳ công Chúa làm. Câu chuyện của bài đọc 1 sách Công Vụ Tông Đồ vẫn là câu chuyện của ngày hôm nay, vì Chúa vẫn tiếp tục hoạt động trong thế giới này. Chúa Giêsu hôm qua, hôm nay và ngày mai vẫn là một mà. Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế cơ mà, chứ đâu phải là ở một vài ngày hay là ở đến khi mà Chúa Giêsu lên trời xong là hết đâu. Chuyện biến cố mà Chúa Giêsu lên trời chỉ là việc mà Chúa chấm dứt sự hiện diện thể lý, hiện diện bằng thân xác để con người có thể nghe, có thể nói, nghe được cái tiếng nói của Ngài, có thể sờ chạm được Ngài bằng thân xác này. Nhưng từ lúc mà Chúa Giêsu lên trời thì chúng ta gặp gỡ Chúa không phải là sự hiện diện hữu hình nữa, nhưng mà gặp trong lòng tin. Mà làm sao có thể gặp được, làm sao có thể tin được nếu không có Chúa Thánh Thần? Nhờ Chúa Thánh Thần mà mình mới có thể gặp được một Đức Giêsu Kitô, có thể cầu nguyện được với Ngài, có thể sờ chạm được với Ngài bằng lòng tin. Và Ngài tiếp tục thiên giáng phúc cho chúng ta. Hết ơn này đến ơn khác. Mà khi nhận được thì mình không thể im lặng được, mà mình phải ra đi để mà nói. Mà Gioan bảo rằng nếu mà ghi lại tất cả những điều mà Chúa Giêsu đã làm thì cả thế giới này không đủ sách mà viết ra được đâu. Cho nên trong bài đọc 1 ta thấy Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng là có hai chuyện, là tạo nên một dân mới khai sinh một hội thánh, một cộng đoàn, một dân mới. Một dân mới ấy là một dân mới mà hiệp nhất trong sự khác biệt. Có sự khác biệt về ngôn ngữ, về phong tục, về tập quán, về tính tình, về tuổi tác, về đủ mọi thứ. Nhưng sự khác biệt ấy không đối chọi, không mâu thuẫn, không đấu đá, không loại trừ. Nhưng sự khác biệt ấy làm nên sự đa dạng. Mà đa dạng lại hiệp nhất được, lại tạo nên sự phong phú trong cộng đoàn, phong phú trong hội thánh, phong phú trong thế giới này. Và đó là hoa trái của Thánh Thần. Thánh Thần làm cho những cái sự khác biệt ấy không đối chọi, mà có thể kết hợp hài hòa được với nhau. Giống như là Chúa dựng nên người nam và người nữ hoàn toàn khác nhau, đúng không ạ? Người nam người nữ khác nhau nhưng lại bổ túc cho nhau, lại có thể sống hợp được với nhau, hài hòa được với nhau. Mình với ta tuy hai mà là một, ta với mình tuy một vẫn là hai. Đó, hiệp nhất trong sự khác biệt. Đa dạng mà vẫn hiệp nhất. Thường chúng ta bị cái cám dỗ là tìm kiếm sự đa dạng mà không có sự hiệp nhất. Cái cám dỗ thứ nhất là đa dạng mà không có hiệp nhất, gọi là múa gậy vườn hoang, gọi là đèn nhà ai nhà đấy rạng, gọi là mạnh ai nấy sống. Mỗi người một kiểu, mỗi người một cách, không thằng nào chịu thằng nào, không ai chịu ai cả, đa dạng mà, nhưng mà không hiệp nhất được với nhau. Đó là cám dỗ muốn thể hiện mình, nhóm mình, cộng đoàn mình, phe mình, quân mình. Lúc nào cũng có mình với nó, phe mình với phe họ, phải không? Bên này với bên kia, bên ni bên nớ gì đó, bên bùa lở bên bồi gì đó. Không chấp nhận được. Giống như hai cô ca sĩ, cô nào cũng hát hay nhưng mà ráp vô là không thể ráp vô được. Có hai cầu thủ, ông nào cũng là siêu sao, sút vô gôn, sút là vô gôn, nhưng mà hai ông trong một đội chẳng đá được trái nào, tại vì chẳng ông nào chịu chuyển banh cho ông kia. Ông nào cũng cứ vớ được banh là sút, mà không biết chuyển cho người khác. Có những anh chàng mà đã banh siêu, bệnh ở bệnh sao, một mình thì đã ngon lắm, mà vô đội là không thể nào đá được, vì chỉ muốn giữ banh và đi truyền và dứt vào gôn thôi, chứ nhất định không có truyền cho ai cả. Mà thằng kia nó thấy vậy, nó không thèm truyền cho mình nữa, lấy banh đâu mà đá. Rồi giữ bệnh sao đó. Cho nên là đa dạng mà không có hiệp nhất được, đó là không có Chúa Thánh Thần. Đó là dấu chỉ thứ nhất. Trong một gia đình, trong một giáo xứ, trong một tập thể, trong một cộng đoàn, không hiệp nhất được với nhau. Mặc dù để riêng ra mỗi người rất là hay. Rồi cám dỗ thứ hai của chúng ta, đó là cám dỗ là tìm kiếm sự hiệp nhất mà không có đa dạng, không chấp nhận khác biệt. Giống như là đồng phục, mặc hết đồng phục với nhau, không có màu khác, một màu thôi, không kiểu khác, một kiểu thôi, không loại khác, một loại thôi. Nó dễ đi đến độc tài, dễ đi đến nhàm chán, dễ đi đến khô cứng, không phát triển, không tiến bộ, không lớn lên được. Cho nên làm sao mà để cho mỗi người có một ơn riêng trong bài đọc. Hay ta thấy rằng là có nhiều đặc sủng khác nhau nhưng chỉ có một thần khí, có nhiều việc phục vụ khác nhau nhưng chỉ có một Chúa, có nhiều hoạt động khác nhau nhưng chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách là vì ích chung. Nhớ là vì ích chung. Mà Chúa ban cho mỗi người một cái ơn riêng. Thần khí tỏ cho mỗi người một cách. Nhưng mà vì lợi ích chung. Anh cắm hoa cho đẹp. Chị hát, hát cho hay. Anh đánh đàn, đánh cho thật là ngọt. Tất cả chúng ta hài hòa với nhau trong một buổi cử hành phụng vụ. Ông kia chưa muốn dịch chuông dịch cho đúng giờ nha ông. Ông kia mở cửa cho nó rộng rãi cho mọi người nhé. Cái bà này làm vệ sinh, bà làm cho sạch sẽ nhé. Mà phải làm vệ sinh trước giờ ấy. Chứ từ lúc người ta đi vô thì mới lấy chổi quét. Ra cái vẻ ta đang làm vệ sinh không. Mỗi người đều có cái giá trị. Mỗi công việc đều có giá trị. Mỗi người đều có sự quan trọng trong cộng đoàn. Mà nếu tất cả đều thấy được cái điều đó, thì trong một gia đình, trong một cộng đoàn, ta thấy sống nó hài hòa, sống nó bình an, sống hạnh phúc lắm. Vì Phaolô nói, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng có nhiều bộ phận. Nhiều bộ phận của thân thể, nhưng vẫn là một thân thể. Thì Đức Kitô cũng vậy. Thật thế tất cả chúng ta dù là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đã chịu phép ở trong cùng một thần khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một thần khí duy nhất. Cho nên, ở đâu có cãi cọ, ở đâu có tranh giành, ở đâu có ghen tị, ở đâu có tranh chấp, không có thánh thần. Không có thánh thần, dấu rõ lắm thì anh chị em. Vì vậy mà khi Đức Giêsu hiện ra trong bài đọc Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan, thì khi Đức Giêsu hiện ra, Ngài đứng giữa các ông và nói bình an cho các ông. Và các môn đệ vui mừng vì thấy Chúa, Ngài lại nói bình an cho anh em. Như Cha sai Thầy, Thầy cũng sai anh em. Nói xong người thổi hơi vào các ông và bảo hãy lãnh nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy được cầm giữ. Chúng ta nhận lãnh Thánh Thần. Nhận lãnh ơn của Chúa không phải cho mình, nhưng mà là được sai đi. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em. Không thể đi nếu không được sai. Có những người không được sai đi mà cứ đi rồi làm tầm bậy tầm bạ, rồi làm tùm lum tùm la, gây rối ra trong hội thánh, gây xáo trộn trong cộng đoàn, gây bất an cho tập thể. Không! Phải được sai đi trong hội thánh. Phải được Chúa sai đi trong Thánh Thần. Và khi sai đi như vậy thì mình nhớ rằng mình làm công việc của mình trong sự liên kết với anh em khác. Để mỗi một người chúng ta liên kết với nhau như vậy thì mới xây dựng được một thân thể, một hội thánh tràn đầy hiệp nhất bình an, một xã hội, một cộng đoàn, một gia đình, một tập thể mà tràn đầy Thánh Thần, để mỗi người làm tròn cái nhiệm vụ được Chúa trao, thì nơi đó thực sự là tổ ấm, là nơi của bình an, của hạnh phúc, và đó đích thực là một cộng đoàn lòng Chúa thương xót. Ta cùng cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần hãy đến. Chúa, này dòng suối hiu thương chân hòa, tuôn trào từ thánh tâm Chúa.